Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 307 lại hồi hiện thực. Đương con Linh lần đầu tiên nghe được Diện Tráo Nam, tên này thời điểm, cơ hồ không có khiến cho hắn chú ý, chỉ là cảm thấy tên này rất kỳ quái. Bọn họ phía trước tuy rằng trường kỳ đãi ở tử vong thí luyện tràng, nhưng cũng đều không phải là không thể ra ngoài đi lại. Vô luận là đệ nhị vực, vẫn là dị vực phát sinh sự tình, lớn lớn bé bé bọn họ cũng đều có hiểu biết, nhưng thật sự không có nghe nói qua. Diện Tráo Nam này một nhân vật, cái này Diện Tráo Nam lai lịch có chút thần bí. Hắn vốn là tử vong thí luyện chàng đi ra, theo đạo lý nói, hẳn là gia nhập Đông Phương Trận Doanh, hoặc là Phương Tây Trận Doanh, trở thành thần chức một viên. Nhưng kết quả người này lại không có gia nhập bất luận cái gì một phương. Ngược lại là lẫn vào Minh Phủ Trung, hơn nữa gần là hiện thực Minh Phủ Trung một cái cao cấp chủ quản. Đây là có thể tra được. Về hắn ở Minh Phủ tin tức một người cao cấp chủ quản, kia sao có thể sẽ có được mười mấy cái cao cấp tổng giám thủ hạ, chỉ có thể nói hắn che giấu quá sâu, hoặc là nói, hắn dã tâm quá lớn, vẫn luôn ở sau lưng mưu hoa, tích góp, nhưng dị vực vu thần là làm sao mà biết được. Lại nói tiếp, cái kia dị vực vu thần thân phận không phải cũng thực khả nghi sao? Đột nhiên ở dị vực toát ra tới, sau đó liền thành một phương vu sư trong lòng thần linh. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành tới rồi làm người, không thể tưởng tượng độ cao. Con Linh nương Diện Tráo Nam cái này đề tài, thử tính hỏi về vu thần sự tình. Vũ Tường Nhật chiếu sắc mặt bất biến. Nhưng là chuyện lại đột nhiên vừa chuyển, trực tiếp vòng qua hắn vấn đề, lại lần nữa kéo về tới rồi Diện Tráo Nam trên người. Diện Tráo Nam đối chúng ta Phương Tây Trận Doanh mà nói, là một cái phi thường có uy hiếp địch nhân, đối phương thế lực cũng chiếm cứ ở tử vong thí luyện tràng. Đối mặt chúng ta đả kích, chẳng những không triệt, càng còn điên cuồng chống cự. Mấy ngày nay chiến đấu xuống dưới, chúng ta đã chết 5 cái cao cấp tổng giám money, đối phương tuy rằng chết càng nhiều, nhưng là lại không có xuất hiện bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Cho nên ghi bèo lão đại làm chúng ta tạm thời ngừng chiến. Đại gia ngồi ở cùng nhau, khai cái thương lượng nghị một chút, thuận tiện lại tuyển ra mấy cái đội trưởng tới. Tiếp nhận phong liệt tư cơ cùng Francis đội trưởng chức vị, con Linh thấy Vũ Tường Nhật chiếu quả nhiên không có nói rõ vu thần sự, hắn cũng hoàn toàn đánh mất hỏi lại đi xuống ý niệm, tượng trưng tính gật gật đầu, liền ngồi xuống không hề nói cái gì. Theo Hoài Ân, Lý Thu Minh, phong liệt tư cơ, Francis bốn cái đội trưởng lần lượt bị giết. Tuy rằng ở lúc sau khẩn cấp đem hắn cùng Lý Trường Minh thăng đi lên, nhưng là vẫn vắng họp hai cái đội trưởng chức vị. Bất quá ở hắn xem ra, này thiếu hai cái đội trưởng chức vị, có hay không người bổ đi lên ý nghĩa không lớn. Bởi vì chính là bổ đi lên, thủ hạ cũng sẽ không có giống cao cấp tổng giám cấp bậc chiến lực, đều là chút tổng giám cấp bậc tiểu binh. Chân chính coi như đội trưởng, đơn giản chính là lên A, Vũ Tường Nhật chiếu cùng với Trương Chiết Vũ ba người mà thôi. Đến nỗi đi ôn cùng Lý Trường đấu, tuy rằng thủ hạ cũng có cao cấp tổng giám cấp bậc đội viên, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Hạ Thiên Kỳ làm hắn đem Phương Tây Trận Doanh thủy quấy đục, lớn nhất khả năng kéo những người khác đội trưởng xuống nước. Hắn cảm thấy tương đối dễ dàng bị kéo xuống nước, chính là Dion cùng Trương Chiết Vũ. Đến nỗi Lý Trường đấu, còn lại là một cái phi thường không hảo ở chung người, không dễ dàng đến gần. Con Lin trong lòng đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Dion, Lý Trường Đấu hai người, từng người mang theo một người cao cấp tổng giám đi đến. Cùng hắn giống nhau, tiến vào sau đều là giống hành lễ giống nhau, chủ động cùng Lena cùng Vũ Tường Nhật chiếu vấn ân. Lại một lát sau, Trương Chiết Vũ cũng đánh ngáp, mang theo bốn cái cao cấp tổng giám, có chút biếng nhác đi đến. Sở hữu đội trưởng đều đến đông đủ, con Linh đếm đếm ở đây người, hơn nữa chính hắn, tổng cộng 21 cá nhân. Này cùng hắn lúc ấy nói cho Hạ Thiên Kỳ nhân số, nhưng thật ra không rất có khác nhau. Ghi bèo lão đại khó được lại triệu tập chúng ta một lần a. Lý Trường Đấu cầm một cái tổ biên khó coi hút, biên phun nhàn nhạt sương khói, như là đối với mọi người nói giống nhau. Có lẽ là vì cấp Francis khai lễ truy điệu đi. Đúng rồi con liền, như thế nào Francis đã chết, ngươi còn sống? Trương Chiết Vũ không để ý đến Lý Trường Đấu, mà là mạn mang theo châm chọc, đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Ta muốn như thế nào trả lời ngươi vấn đề này? Chẳng lẽ nói ta vận khí tốt, hoặc là nói ta chân trường cho nên chạy trốn mau? Nghe được con Linh trả lời, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Trương Chiết Vũ nhìn chằm chằm con Linh nhìn chăm chú vài giây, sau đó một nhếch miệng nói, Francis là chúng ta chung, trước hết phát hiện thần tử người, lúc sau hắn lại tìm được rồi quỷ thần tàn chi phong ấn nơi, làm cùng hắn đi rất gần người. Con Linh, ngươi nên sẽ không vẫn có việc gạt chúng ta đi. Nếu ta thật sự còn biết cái gì, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi. Như vậy ta liền có cơ hội trái lại rượu cợt các ngươi. Trương Chiết Vũ nghe xong bày ra một bộ hiểu biết bộ dáng, đảo cũng không hề tự thảo mất mặt, không làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Ghi Bèo liền mạn mang theo xin lỗi, đẩy cửa đi đến. Ghi Bèo đại nhân, mọi người đứng dậy đối Ghi Bèo cung kính kêu. Đại gia không cần khách khí, mời ngồi. Hôm nay bởi vì ở điêu khắc thượng thực ở trạng thái, cho nên không phát giác đã trễ thế này. Thật là xin lỗi, không có người thiếu miệng đi tiếp. Ghi Bèo nói cha, lúc này đều mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Ghi Bèo. Về cái kia diện cháo nam sự, ta phía trước đã nghe Lena nói, đối phương che giấu sâu đậm, thế lực khổng lồ, rốt cuộc vì cái gì ẩn núp tại đây tử vong thí luyện chàng. Chúng ta cũng không biết, nhưng đảo cũng không khó đoán. Nguyên nhân đơn giản liền như vậy vài loại, vì quỷ thần tàn chim mà đến, vì thần tử mà đến, lại chính là vì đệ tam vực giải phong mà đến. Ta tuy rằng triệu tập đại gia lại đây, nhưng là ta còn là muốn nhắc lại một chút, ta đại biểu không được phương Tây trận doanh, bởi vì tuy rằng thần biến mất, phương Tây trận doanh đã tồn tại trên danh nghĩa. Đại gia có thể minh bạch ta ý tứ sao? Phương Tây trận doanh là bởi vì phục vụ với thần mà tạo thành, mà tồn tại. Nhưng trước mắt thần đã không có, phương Tây trận doanh còn có tồn tại ý nghĩa sao? Hiển nhiên đã không có. Cho nên chúng ta hiện tại, xác thực nói là các ngươi hiện tại cung cấp với một cái liên minh. Cái này liên minh nhưng kết nhưng không kết, bởi vì ta biết các ngươi có rất nhiều người ở đuổi tà ma thần, phần còn lại của chân tay đã bị cụt chủ ý, lại đánh thân mình chủ ý. Nhưng là có thể hiện thế quỷ thần tàn chi, đã biết cũng chỉ có quỷ thần đầu, cùng với dị vực tứ chi cùng trái tim môn sơ, không biết các ngươi nghĩ tới không có. Nếu là chúng ta được đến, như vậy như thế nào phân? Đương nhiên, yêu đọc sách mặc kệ các ngươi như thế nào phân. ta đều có thể hứa hẹn. Ta không cần, hôm nay cùng với là thương lượng như thế nào đối phó Diện Tráo Nam. Chi Bằng nói, là thương thảo chúng ta cái này liên minh, nên như thế nào tiếp tục tồn tại, lại vì cái gì muốn tồn tại, rốt cuộc còn muốn hay không tồn tại, mọi người mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Gibel vừa lên tới, liền đem như vậy một cái bén nhọn vấn đề, không chút nào tân trang vứt tới rồi mặt bàn thượng, mặt trời lặn Tây Sơn. Không trung bị như mực cảnh đêm dần dần trang điểm Ani Hạ Thiên Kỳ cùng lạnh nguyệt trải qua. Suốt một ngày một đêm xuyên qua, mới rốt cuộc xuyên qua tầng tầng không gian cách trở. Về tới bọn họ quen thuộc hiện thực, chỉ là ở trở lại nơi này. Kia nguyên bản tồn với bọn họ đáy lòng hướng tới, lại như là bị hồng thủy đánh sâu vào quá dường như... Nháy mắt không còn sót lại chút gì, bởi vì trong hiện thực hơn phân nửa thành thị đều bị phi thường nghiêm trọng hủy hoại. Hết chương.